Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579. Chương 579, thôn Thiên Cổ Tộc. Không cùng ngươi ngủ, làm sao nghe như thế mập mờ. Dương Niệm tâm lý đắc ý. Không cùng ta ngủ, muốn cùng người nào ngủ? Dương Niệm cố ý hỏi. Ngoặc kép, Đại Bạch không có nói tiếp. Ngược lại là gương mặt có chút nóng hổi. Ai muốn cùng hỗn đản này ngủ? Nói sai, không phải 3 điều quy ước à? Còn có một chương đâu? Dương Niệm hỏi, chưa nghĩ ra. Đại Bạch tức giận nói. Về sau trong phòng yên tĩnh trở lại. Dương Niệm cũng chính nhân quân tử tuân thủ 3 điều quy ước. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Không không phái cùng Thiên Long Thánh Triều nhị phân thiên hà. Cục diện như vậy để Thiên Đạo Tông cùng Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất cảm thấy cực kỳ bất an. Vì bảo vệ sự thống trị của mình địa vị, Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất bắt đầu triển khai một hệ liệt động tác. Nghe nói Thánh Long Đại Đế tự mình bái phỏng tứ đại cổ gia tộc. Ý muốn lôi kéo, tứ đại cổ gia tộc chính là Thiên Long Thánh Triều bên trong gần với Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất tồn tại, áp đầm 10 Thánh Tông phía trên, có cực kỳ thâm hậu nội tình. Chỉ bất quá tứ đại cổ gia tộc một mực ẩn vào thế. Không quá ra mặt, nhưng hắn thực lực tổng hợp lại không tại Thánh Tông phía dưới. Thậm chí càng mạnh, Sử Thư Thánh đem điều tra đến tình hình thực tế hướng Dương Niệm báo cáo. Thánh Long Đại Đế đã bái phỏng Hiên Viên gia cùng cổ gia. Chỉ bất quá Hiên Viên gia cùng cổ gia cũng không có cùng Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất đạt thành hợp tác ý tứ. Dương Niệm hơi trầm ngâm. Thôn Thiên Cổ Tộc cùng Mộ Dung Thế Gia đâu? Mộ Dung Thế Gia không có cùng Thánh Long Đại Đế gặp mặt. Thôn Thiên Cổ Tộc ngược lại là sai. Người mang hộ đến một phong tín hàm. Sử Thư Thánh nói, đem một phong tín hàm đưa cho Dương Niệm. Dương Niệm tiếp nhận, mở ra, bên trong chỉ có một chương thật mỏng giấy viết thư giấy. Phía trên văn tự đại khai ý là Trương Phàm mẫu thân còn tại. Để Dương Niệm mang theo Trương Phàm đến thôn Thiên Cổ Tộc thỉnh tội. Nếu không Trương Phàm mẫu thân thì mất mạng. Trưởng môn, phía trên viết cái gì? Sử Thư Thánh gặp Dương Niệm vẻ mặt nghiêm túc. Hỏi, Dương Niệm đem giấy viết thư giấy đưa cho Sử Thư Thánh. Sử Thư Thánh nhìn xong. Dương Niệm hỏi, ngươi thấy thế nào? Đây là uy hiếp, Sử Thư Thánh nói, tựa hồ không chỉ là thôn Thiên Cổ Tộc ý tứ. Dương Niệm gật đầu, Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất vì đạt tới mục đích, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chỉ cần chúng ta đi, tránh không được một trận chém giết. Dương Niệm chân mày hơi nhíu lại, vì giết hắn, Thiên Long Thánh Triều phương diện thậm chí không tiếc lấy Trương Phàm mẫu thân làm uy hiếp. Bởi như vậy, Dương Niệm bọn họ nhất định phải đi. Trong tay đối phương có thẻ đánh bạc, Dương Niệm bọn họ đã lâm vào bị động. Bất quá Trương Phàm mẫu thân còn tại, ngược lại là một tin tức tốt. Dương Niệm nói ra, về sau Sử Thư Thánh gọi tới Trương Phàm, nói cho Trương Phàm tin tức này. Trương Phàm biết được mẫu thân còn sống tất nhiên là mừng rỡ. Nhưng biết đối phương chỉ là vì để Dương Niệm tiến về tràn ngập hung hiểm về sau, Trương Phàm lại có chút do dự lo lắng. Nhìn ra Trương Phàm tâm tư, Dương Niệm nói, trở về chuẩn bị một chút, ngày mai lên đường. Về sau Dương Niệm cùng Sử Thư Thánh trao đổi bây giờ thiên hạ cục thế, nhân tộc không không phái cùng Thiên Long Thánh Triều nhị phân thiên hạ, mà tại tứ hoang Đông Hoàng nhất tộc đã cùng lục địa yêu tộc đạt thành liên minh. Tu La tộc tái xuất. Đông Hoàng tại Đông Hoàng tộc cùng yêu hoàng cùng Tu La tộc liên minh phía dưới. Thống trị còn lại Tam Hoang. Đến tận đây, Tứ Hoang lần thứ nhất hoàn thành nhất thống. Tạo thành một cỗ cùng nhân tộc chống lại sức mạnh mạnh mẽ. Bất quá không biết nguyên nhân gì, Tứ Hoang cũng không có đối với nhân tộc khởi xướng tiến công. nhân tộc cùng tứ hoang dị tộc tạm thời bình an vô sự. Hoang cổ cấm địa, hoang cổ cấm thành phía trên giam cầm bị giải trừ về sau. Cái này đại hung chi địa dần dần hiện ra tại thế nhân trong tầm mắt. Cường giả ẩn hiện, tứ hoang cường giả cũng là ào ào tràn vào thăm dò. Yêu hoàng sừng sững tại núi lớn chi đỉnh, ngắm nhìn hoang cổ cấm thành. Không không phái tên kia lại có thể phá vỡ hoang cổ cấm thành phong ấn. Thật sự là ngoài dự liệu, hoang cổ cấm thành ra, thượng giới cũng nhanh ngồi không yên đi. Yêu hoàng tự nói lấy, phong bế thượng giới chi môn liền muốn đánh mở. Chúng ta cần phải nắm chắc cơ hội. Yêu hoàng ánh mắt thâm thúy, về sau thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh tiến nhập hoang cổ cấm thành. Không không phái, Dương Niệm một hàng sáng sớm thì tiến về thôn thiên cổ tộc. Chỉ bất quá lần này Dương Đọc đội ngũ của bọn hắn có chút tinh giản. Dương Niệm chỉ dẫn theo Đại Bạch, A Man, Trương Phàm, Hắc Lư Móng cùng Dịch Đại Xuyên cùng Hình Thiên. Một hàng bảy người, hết tốc độ tiến về phía trước. Thôn thiên cổ tộc ở vào Thiên Long Thánh Triều phía Bắc, cùng Bắc Hoang chỗ giao giới. Toàn cả gia tộc xây dựa lưng vào núi, nguy nga hùng vĩ, giống như là một tôn dồi dào cự thú, phủ phục ở trong thiên địa. Lúc này, thôn thiên cổ tộc bên trong, thôn thiên đại điện, Thiên Long Thánh Triều Thánh Long Đại Đế bên người lão thái giám Tiết Công Công nói. Dương Niệm thật sẽ đến. Sẽ đến, thôn thiên tộc tộc trưởng Diệp Phong Lưu nói. Chỉ cần hắn đến thì trở về không được. Tất cả an bài xong. Tiết Công Công hỏi, sắp xếp xong xuôi. Diệp Phong Lưu nói, có cái kia nghiệt xúc mẫu thân trong tay, không phải do bọn họ không phục, đã cùng thượng tôn đại nhân câu thông. Mặc dù bọn họ có ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng đi ra thôn thiên cổ tộc. Diệp Phong Lưu nói, rất tốt. Tiết Công Công nói, chỉ cần ngươi giết tiểu tử kia, Thánh Thượng đáp ứng ngươi, nhất định sẽ thực hiện. Cẩn tuân thánh mệnh, Diệp Phong Lưu nói, vừa dứt lời, Tiết Công Công nhướng mày nói. Tới, Diệp Phong Lưu cũng cảm giác được một cỗ khí tức tới gần. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài chân trời. Siêu siêu siêu, thất đạo nhân ảnh rơi vào thôn thiên cổ tộc bên ngoài. Chính là Dương Niệm bọn người. Người nào? Ngoài cửa thủ vệ nhất thời gọi lại Dương Niệm bọn người. Ta muốn gặp các ngươi tộc trưởng. Dương Niệm nói ra, thanh âm không lớn, nhưng lại có một cỗ vô thượng uy nghiêm. Tộc trưởng là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Mau chóng rời đi, thủ vệ kia nói ra. Không kịp Dương Niệm nói chuyện, bỗng nhiên đêm phong lưu âm thanh vang lên, dẫn bọn hắn tiến đến. Vâng, nghe tiếng. Thủ vệ kia đối với bên trong cung kính cúi đầu, sau đó nhìn về phía Dương Niệm bọn họ. Đi theo ta, về sau hắn ở phía trước dẫn đường. Dương Niệm bọn người đi theo phía sau hắn. Thôn thiên cổ tộc sân nhỏ cực lớn, lại cực kỳ đại khí. Không bao lâu đi vào thôn thiên điện, Diệp Phong Lưu đã đợi chờ đã lâu, mà Tiết Công Công đã lui khỏi vị trí hậu trường. Không không phái trưởng môn quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Kính đã lâu, kính đã lâu. Diệp Phong Lưu nói, bên trong ngồi, hắn lễ nghĩa làm được rất đúng chỗ. Đợi mọi người ngồi xuống, lập tức có người dâng trà. Diệp tộc trưởng, không cần như vậy khách sáo. Hôm nay chúng ta đến đây vì chuyện gì? Ngươi trong lòng ta đều rõ ràng. Dương Niệm uống một ngụm trà. Không vội. Diệp Phong Lưu nói, Dương Niệm đương nhiên cũng không vội. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Diệp Phong Lưu trong hồ lô muốn làm cái gì. Trong đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Qua rất lâu, Diệp Phong Lưu nói, gần nhất Dương trưởng môn thanh danh truyền xa a. Quá khen, Dương Niệm nói, lúc trước ta thôn thiên tộc người cũng có bỏ mạng tại tay ngươi. Diệp Phong Lưu nhìn Dương Niệm, không tệ. Dương Niệm ngẩng đầu, Diệp tộc trưởng đây là muốn báo thù. Diệp Phong Lưu cười cười,